Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 407. Chương 407 chương 16 khai giảng phong ba. Lẽ ra, ăn Tết khi đều là đi thân thăm bạn không ngừng nghỉ. Nhưng là Triệu Thanh Y căn bản là không nghĩ lấy ra khỏi lồng hấp. Cha mẹ thân đều còn có một ít thân thích. Chẳng qua Triệu Thanh Y không có tâm tình đi làm phương diện này sự. Bởi vì tới rồi thân thích ra, ngồi xem nửa ngày TV, sau đó ăn một bữa cơm, rất nhiều chính là hỏi nàng có hay không bạn trai. Loại sự tình này thật sự nhàm chán. Vì thế, nàng lười ở nhà, nhìn chỉnh ra toàn ban học sinh bất đồng thi đại học mục tiêu. Nàng có thể cho bọn hắn thượng khóa, làm huấn luyện, nàng đều phải chuẩn bị một chút. Như thế bận rộn đến tháng giêng sơ 10, Triệu Thanh Y rốt cuộc xuất động đi, tìm Ngô Châu nổi danh ngọc khí hành, thỉnh sư phụ dùng những cái đó nguyên vật liệu đá đánh trang sức. Diệp Tú làm bình thường tiểu thị dân nữ tử, cả đời không có hưởng qua phú quý, sấn nàng hiện tại mới 40 xuất đầu. Triệu Thanh Y có năng lực, cũng muốn cho nữ nhân này cả đời có được một bộ thuộc về chính mình giá trị xa xỉ châu báu. Này vốn dĩ hẳn là ăn Tết trước làm, nhưng là không còn kịp rồi. Những cái đó tài liệu có thể dùng để thiết kế cắt ra 3 cái ngọc bội. 12 viên phỉ thúy hạt châu. Triệu Thanh Y làm đánh một cái bạch kim khảm phỉ thúy vòng cổ. Thiết kế đồ đều cho chúng nó họa hảo. 3 cái ngọc bội, một nhà 3 người liền một người một cái. Ngọc khí hành xem Triệu Thanh Y nói đến đạo lý rõ ràng. Là cái người thạo nghề. Cũng không dám khinh khách, đến nỗi, Triệu Thanh Y hiện tại không có như vậy nhiều tiền, chỉ có lấy ra một khác tảng đá, mượn ngọc khí hành công cụ cắt ra, này tảng đá quá tiểu, xem hình dạng khó có thể đánh võ vòng tới, chỉ có một chút điểm thiết, kia mở cửa sổ địa phương một tầng hơi mỏng pha lê loại, đánh quang xem hiển nhiên không ra, hơn phân nửa là phế liệu. Nhưng là cục đá trung gian có một tiểu khối bánh bao nhỏ lớn nhỏ tỷ lệ thượng giai pha lê loại. Này cắt ra quá trình loại, các sư phụ chỉ than đây là kỳ tích, Triệu Thanh Y đem này khối pha lê loại nguyên thạch bán cho ngọc khí hành. Được 20 vạn, chuẩn bị dùng 10 vạn dùng để đánh kia bộ trang sức. Mà dư lại 10 vạn, nàng còn phải sinh hoạt, phía trước không sai biệt lắm nửa năm tiền lương đều hoa ở đổ thạch thượng. Trên người nàng tài chính khan hiếm, còn có đã hơn một năm thời gian đâu. Bất chi bất giác qua 15, liền đến khai giảng thời gian. Vốn dĩ khai giảng cũng nên thực bình thường mới là. Nhưng là năm nay tháng riêng khai giảng khi, Triệu Thanh Y phát hiện rất nhiều gia trưởng bồi hài tử tới đưa tin. Này còn có rất nhiều gia trưởng là sách theo đồ bổ tới. Nói là đương tháng riêng chúc Tết, Triệu Thanh Y kiên trì không thể thu. Ở trong ban làm cho tương đương làm người xấu hổ, chuyện này trùng hợp lại bị mới vừa hồi giáo Tần lão sư thấy được. Tần lão sư sinh hài tử sau, nghỉ sanh hơn nữa bú sữa kỳ nghỉ dài hạn thêm ở bên nhau ước chừng liền có 4 tháng. Cho nên trước học kỳ cơ hồ không ở trường học, nhưng là cái này học kỳ như thế nào cũng đến hồi trường học. Nàng hồi giáo sau, hiện tại hài tử còn nhỏ. Trường học an bài nhẹ nhàng một chút việc học cho nàng. Nhưng là nàng đối cao nhị một ban học sinh là có cảm tình. Đặc biệt là thị trưởng nhi tử đều ở cái này trong ban. Nàng vốn dĩ giáo đến cũng khá tốt, có chút hùng tâm tráng trí. Tần lão sư nguyên là tưởng Tần lão sư sẽ căng không đứng dậy. Tới rồi nửa năm hoặc một năm sau, trường học sẽ đem nàng ban còn cho nàng. Tương lai nàng còn có thể khởi động tương đối ưu tú học lên suất. Không nghĩ tới, từ trước đồng học kỳ rằng còn tôn kính nàng, nhưng là tâm tất cả đều ở Tần lão sư trên người. Liền gia trưởng đều là như thế này, Tần lão sư một bên có được nguy cơ cảm, một bên lại sinh ra một loại chính mình ban bị người hái được quả đào khó chịu cảm giác. Này trộm ở cao nhị một ban phòng học ngoại xem xét đầu. Nhìn đến trên bàn bãi đầy gia trưởng đưa lễ vật, trong lòng một trận ghen ghét, lại một trận khinh bỉ. Tần lão sư ở giáo cao nhị một ban cao nhất thời cũng thăm hỏi gia đình quá. các gia trưởng cũng đã tới trường học. Đại bộ phận học sinh gia cảnh đều là trung sản, nhân viên công vụ, giáo viên, quốc xí chiếm đa số, thiếu bộ phận tiểu thị dân giai tầng. Nàng vẫn là chối từ bất quá khi trộm thu quá chút bao lì xì. Đương nhiên gia trưởng cũng là cam tâm tình nguyện, nàng còn không có ám chỉ Minh Kỳ gia trưởng bọn học sinh tiền khoa. Như vậy vừa thấy, Tần lão sư nghĩ thầm cái này Tần lão sư năm nay không biết thu nhiều ít chỗ tốt. Tần lão sư khóe miệng hiện ra một mặt phúng cười, sau đó liền đi văn phòng, nhìn đến mấy cái lão sư, nói lên, nàng nói vẫn là cao nhị một ban gia trưởng khách khí. Một đám tháng riêng cố ý lại đây nhìn xem Triệu lão sư. Một đống thổ sản lễ vật bãi ở trên bàn, ai ra, Triệu lão sư tuổi còn trẻ, có chút đồ bổ cũng không thể loạn nha, tiến bổ là cần cẩn thận, không biết nàng như vậy tuổi trẻ, hiểu hay không, lão sư a, Triệu lão sư khả năng thật sự yêu cầu tiến bổ, toàn giáo đều biết nàng là chiến sĩ thi đua, mỗi ngày thức dậy so học sinh sớm, thông thường 5 giờ chung liền lên, đi sân vận động 40 phút, sau đó liền bắt lấy thần đọc lão sư B, là nha, mặc kệ là ngữ văn, toán học, tiếng Anh, nàng đều chảo, mỗi ngày ngâm nga đồ vật đều là lượng hóa ký lục. Hiệu trưởng đều còn khen ngợi quá nàng chính xác khống chế, lão sư C. Triệu lão sư quản bọn họ ban là so học sinh tiểu học còn muốn nghiêm. Hiện tại ai không biết bọn họ ban thành tích như bức Tần lão sư nghe xong trong lòng hụt hẫng. Ha ha cười, tuổi trẻ hữu lực nha, bất quá đồ bổ cũng thật không thể ăn bậy. Nàng như thế nào bất hòa các gia trưởng nói rõ ràng đâu, lão sư ABC cũng không ngắt lời. Uống trà, soát di động, có một số việc không tới phiên bọn họ xen vào việc người khác. Còn nữa bọn họ cũng không giống như vậy bổn sẽ làm người cầm đương thương xử. Tần lão sư thấy bọn họ nghe không hiểu, trong lòng lão đại mất mặt, nàng không phải chủ nhiệm lớp, cho nên báo danh hôm nay. Nàng vẫn là thực trống không? Nàng trong lòng vừa chuyển niệm, lại trộm chạy tới phòng hiệu trưởng. Nàng nguyền chuyển mà nói ý đồ đến. Này hiện giáo dục cục trào đến nghiêm, ta cũng sợ chúng ta trường học truyền ra cái gì không tốt thanh danh. Ta xem khác trong ban cũng đều không có cái này tình huống. Có thể hay không Triệu lão sư quá tuổi trẻ, không hiểu lắm này đó. Cùng gia trưởng câu thông khi... Có khi nói sai rồi lời nói, ngẫm lại hiện tại nàng còn trẻ, tiền đồ vô lượng, nếu đi nhầm một bước, xảy ra chuyện gì nhi cũng quá đáng tiếc, cho nên, có phải hay không cũng đánh thức nàng, vì nàng hảo, cũng vì học sinh hảo, hiệu trưởng vì khống chế trường học. Tuy rằng hiểu biết ái cáo trạng người, nhưng là lại không thể hoàn toàn đả kích cáo trạng giả tính tích cực. Hiệu trưởng cười nói, ngươi nói cũng đúng. Chuyện này ngươi trước yên tâm, ta có rảnh sẽ tìm Tiểu Triệu nói chuyện, ngươi đi về trước vội, Tần lão sư gật gật đầu. Xoay người ra phòng hiệu trưởng, khóe miệng khinh thường mà ngoéo một cái. Vừa đến cửa, lại thấy tới rồi tới phòng hiệu trưởng Ngô Khiết, kỳ thật Ngô Khiết sớm tại cửa, hoặc nhiều hoặc ít mơ hồ nghe xong chút, nàng chính là nghe giáo viên già nói qua. Trong trường học tam đại cáo trạng vương liền có Tần lão sư một cái ghế. Quả nhiên không giả, Ngô Khiết lại có chính mình lập trường. Nàng cùng Triệu Thanh Y là cùng phê tiến trường học giáo viên tiếng Anh. Nàng giáo cao một, Triệu Thanh Y giáo cao nhị, nằm ngang là không cần cạnh tranh, nhưng là dọc xem ra, cũng có đồng dạng là Tần lão sư. Một cái giáo đến tương đương xuất sắc, toàn ban thành tích bay lên cực nhanh. Học bầu không khí nồng hậu, mà Ngô Khiết giáo ban ở cao một cả năm đoạn tới xem. Cũng chính là làm đâu chắc đấy, không có đặc biệt xuất sắc, cũng không có đặc biệt lạc hậu. Nàng không thích giáo viên già bãi tư cách, nhưng cũng không thích Triệu Thanh Y như vậy phá lệ ái ngôi đầu. Nàng như vậy chiến sĩ thi đua, không có chính mình sinh hoạt, tự làm nam, làm cho người khác bình thường công tác chính là lười biếng dường như. Loại người này cũng là chỉ lo chính mình thanh danh, chỉ lo chính mình ngôi đầu, không màng người khác cảm thụ. Bất quá, loại sự tình này cũng không ngại nàng thông chi một chút Triệu Thanh Y. nếu nhìn đến Triệu Thanh Y cùng Tần lão sư xé lên. Không ngại nàng đương một đương ăn dưa quần chúng, nói một khác đầu hiệu trưởng. Kỳ thật Triệu Thanh Y sớm tại sớm nhất mấy cái gia trưởng sách theo đồ vật đảm đương tháng riêng lễ. Mà chối từ không được khi, Triệu Thanh Y liền trực tiếp gọi điện thoại cấp hiệu trưởng. Hỏi hắn làm sao bây giờ, còn làm hiệu trưởng cùng hai cái gia trưởng trò chuyện, làm hiệu trưởng cũng cùng các gia trưởng nói giáo kỳ. Hiệu trưởng nói giáo kỳ, gia trưởng lại nói tháng riêng không hảo tay không tới. Không đáng giá cái gì tiền, không cần đại kinh tiểu quái, lại là một hồi mông ngựa. Hiệu trưởng kỳ thật minh bạch sinh thái, Triệu Thanh Y này xem như thực nhẹ sự, không có như vậy nghiêm trọng, liền tính là ở nông thôn lão sư, hương dân còn có đề một rổ thổ trứng gà đi, cũng không có gì sự, này cùng thu đại hồng bao không giống nhau, cho nên Tần lão sư này một chuyến là có điểm một chuyến tay không? Mà Ngô Khiết tin tức nói cho Triệu Thanh Y, tưởng chờ diễn cũng đợi không được, hiệu trưởng vẫn là quyết định đi cao nhị một ban nhìn xem. Rốt cuộc là có bao nhiêu khoa trương, Tần lão sư ở khu dạy học trên hành lang nhìn đến hiệu trưởng đại nhân từ hành chính lâu lại đây. Trong lòng suy đoán nếu không phải có trò hay nhìn, chuẩn bị sau một bước theo tới phòng học ngoại nhìn xem. Hiện tại còn muốn nhẫn nhẫn. Lại nói Triệu Thanh Y đối nàng học sinh nghiêm khắc, một đám tới rồi hiện tại đều thu được nhiệm vụ biểu. Không phải nói báo danh hôm nay, bọn họ liền không cần đọc sách, cho nên, hoàn thành báo danh sau, có chút gia trưởng rời đi, bọn họ liền ở phòng học, chính mình trên chỗ ngồi gặm thư, mễ tư phải dệt thủ công chí nhiệm vụ lượng thật sự quá nhiều. Không gặm không ngao không được nha. Hiệu trưởng tới rồi cao nhị khu dạy học, cao nhị một ban lại ở lầu 2, mỗi đống khu dạy học lầu 1 là có chữ vật thất hoặc là đoàn viên hoạt động thất. Học sinh hứng thú hoạt động phòng học linh tinh địa phương. Hiệu trưởng lên lầu 2, tới rồi cao nhị một ban ngoài cửa, liền thấy Triệu Thanh Y ngồi ngay ngắn ở bục giảng trên bàn. Ba cái tới tương đối muộn học sinh xếp hàng báo danh. Còn có một cái nhà trai lớn lên ở một bên thường nói nhà mình hài tử. Thanh âm cũng không lớn, Triệu Thanh Y nhìn hắn kiên nhẫn mà nghe, lại một bên cúi đầu viết hảo biên lai cấp gia trưởng. Gia trưởng lại nói làm ơn lão sư linh tinh, Triệu Thanh Y cười nói, Lý Tinh vẫn là thực tiến tới, hài tử biết chính mình muốn cái gì, tổng hội tiền đồ lên, ngài đi thong thả, gia trưởng nói. Lão sư chính là không giống nhau, nói chuyện thật là khách khí, kia lão sư ngươi vội, gia trưởng lại dặn dò hai tử nghe lão sư nói. Nỗ lực đọc sách, sau đó tựa như lập tức rất nhiều xã hội thượng chức nghiệp giả giống nhau. Hợp lại trưởng ý bảo cáo biệt làm ơn, lại không bỏ được hai tử, cũng đi rồi, Triệu Thanh Y tiếp tục công tác, hoàn thành báo danh học sinh, cũng hồi chính mình chỗ ngồi. Lấy ra hắn muốn đọc thư tịch tới nhìn, thấy mọi người đều là như thế, mỗi ngày có nhiệm vụ trong người, hôm nay nhiệm vụ cần thiết hoàn thành, bằng không mễ tư triệu nhưng đến phi thường nhọc lòng, trong ban một ít người chính là muốn khinh bỉ hắn, hiệu trưởng nhìn đến lớp học đã ngồi 30 tới cái học sinh, đều đang xem thư, nhớ bút ký, ngâm nga, viết, rõ ràng là cao nhị học sinh. Lại giống cao tam học sinh giống nhau, mà dựa vào trước môn đối diện góc một cái bàn thượng chất đầy gia trưởng đưa tháng riêng quà tặng. Trên mặt đất còn đôi một ít, hiển nhiên là không sai biệt lắm gia trưởng đều tặng điểm quà tặng. Hết chương.